Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, dấu vết bí ẩn. Theo hướng Cường Ca bước xuống từ xe, Trình Diệp ngẩng đầu nhìn vào khu chung cư. Cô nhớ lại, vào buổi chiều khi vừa đến khu Vạn Niên Apartment, ánh sáng từ căn phòng của Tất Nhiên lấp lánh. Từng hồi Tất Nhiên từng nói với cô rằng thiết lập đặc biệt này là để gửi tín hiệu cho cô, rằng dù hình ảnh trong phòng livestream có ra sao, thì ánh sáng đó cũng cho biết anh không có mặt ở phòng 605. Giờ nhìn lại, ánh sáng ấy vẫn đang nhấp nháy, chỉ có điều dường như có phần rối loạn. Tất Nhiên cũng chăm chú nhìn về phía ánh sáng từ phòng 605. Có lẽ là do điện áp không ổn định, chúng ta cứ quan sát thêm đã, anh nói. Lúc này, Cường Ca đã đỗ xe xong, anh gõ cửa chốt bảo vệ, chờ một lúc lâu, nhưng bên trong vẫn chẳng có ai bước ra. Cường Ca đợi thêm một chút, rồi rời khỏi chốt bảo vệ, đi thẳng vào khu chung cư, hướng về phía tòa nhà chứa cho cốt. Cho đến khi bóng dáng anh khuất sâu trong hành lang, Tất Nhiên và Trình Diệp mới cẩn thận dừng xe, lặng lẽ bám theo. Bên trong chốt bảo vệ, trống rỗng, bác Dương, người đáng lẽ đang trông coi ở đó, giờ không thấy đâu. Nhưng điều này không khiến họ quá bất ngờ, bởi chiều hôm đó, khi rời đi, bác Dương đã khóc đến sưng cả mắt. Trước cú sốc cảm xúc lớn như vậy, một ông lão đã lớn tuổi khó mà giữ được trạng thái làm việc như thường. Với một khu chung cư như Vạn Niên Apartment, trong chốc lát cũng khó tìm được người thay ca đêm nay. Cường Ca đi tay không, chẳng thể nào là đến giao đồ ăn. Anh ấy đến đây làm gì chứ? Trình Diệp khẽ hỏi. Đêm nay, khi một vụ án mạng sắp xảy ra, Cường Ca lại bước vào tòa nhà nơi Tất Nhiên sinh sống. Chúng ta cứ quan sát từ bên ngoài trước. Trong hành lang có đèn cảm ứng, chúng ta có thể dựa vào đó để biết anh ấy lên tầng nào. Tất Nhiên đáp, rồi dẫn Trình Diệp đến bên lúm hoa. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, đưa cô lên mép lúm hoa. Những bụi hoa hồng leo mọc tùm, hoa nở rực rỡ, sắc màu rực rỡ giữa màn đêm. Tôi thường nhìn xuống từ hành lang, từ lúm hoa này có thể thấy rõ phía trên, mà hoa ở đây nhiều, đủ để che chắn cho chúng ta. Tất Nhiên nói. Hai người nấp sau những bụi hoa hồng cao quá đầu, bóng hoa chồng chất, màn đêm sâu thẳm, qua kẽ hoa, họ ngước nhìn lên. Đèn cảm ứng ở tầng 1 vừa sáng lên, rồi lập tức tắt ngấm. Cường Ca đang lên lầu, Trình Diệp nói, ánh mắt bám chặt theo ánh sáng từ hành lang. Giữa những nguồn sáng bất động từ các căn hộ, ánh sáng từ hành lang lại như sống động. Đèn tầng 2 cũng sáng lên, rồi đến tầng 3, tầng 4, chính xác hơn. Là tầng 5, Cường Ca vẫn đang đi lên, ánh đèn di chuyển, nhưng trái tim Trình Diệp lại dần chìm xuống. Trong hành lang, đèn cảm ứng sáng lên, rồi lại tắt. Tầng 6, đèn sáng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, đèn tắt, 5 phút trôi qua, Trình Diệp nhìn lên hành lang tầng 7, nhưng chẳng còn đèn nào sáng nữa. Những tầng bên dưới cũng không có đèn nào bật lại, ánh đèn trong lòng cô cũng lụi tắt theo. Cường Ca đã đến tầng 6. Tầng của Tất Nhiên, tôi sẽ lên đó một mình. Tất Nhiên nhẹ nhàng nói với Trình Diệp, cô ở lại đây chờ tôi. Sao có thể thế được? Trình Diệp vội lắc đầu. Tất Nhiên mỉm cười, nụ cười trong đêm tối đẹp đến nao lòng. Chuyện này vốn là của tôi, cô không nên bị kéo vào. Điều anh không nói ra là anh nhận thấy Trình Diệp đang hoảng loạn, không chỉ vì cái chết, mà còn vì niềm tin dành cho Cường Ca đã sụp đổ. Nếu trong nửa tiếng tôi vẫn chưa xuống, cô cứ gọi cảnh sát. Hoặc là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhét chìa khóa xe ba bánh vào tay cô. Rời khỏi đây, tìm cách thoát đi. Nói rồi, không đợi Trình Diệp trả lời, anh kéo khẩu trang và đội mũ chặt hơn, sờ lại con dao phòng thân trong túi, rồi một mình bước vào hành lang tối om. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối. Tất Nhiên đi được vài bước, thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Tiếng động rất khẽ, nhưng mỗi bước đều chắc chắn. Bóng dáng ấy, đội chiếc mũ giống hệt anh, kiên quyết chạy về phía anh. Hành lang tĩnh lặng, giọng cô khe khẽ. Tôi đã trốn chạy nhiều lần, nhưng chẳng ích gì. Số phận của tôi và cậu, giờ đã gắn chặt với nhau. Cô trả lại chìa khóa cho anh. Dù là gì đi nữa, chúng ta cùng đối mặt. Tất Nhiên nhìn Trình Diệp, khẩu trang và mũ che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng với anh, đó có lẽ là đôi mắt sáng nhất trên đời. Họ cố gắng bước nhẹ, tránh làm sáng đèn cảm ứng. Giả sử Cường Ca vẫn đang ở tầng 6, Nếu chúng ta đi lên từ phía này, đến tầng 5, đèn cảm ứng sáng lên, anh ấy sẽ phát hiện ra ngay. Vì thế, hai người quyết định vòng lên từ phía bên kia. Trong tòa nhà chứa tro cốt, không biết bao nhiêu linh hồn đang lặng lẽ đồng hành cùng họ. Màn đêm u ám, bước chân khẽ khàng, anh đi trước, cô theo sau. Tầng 2, tầng 3, tầng 5, tầng 6 đã đến, cầu thang trống không, chẳng một bóng người. Tất nhiên khẽ nói, chúng ta đến phòng 620 xem sao, nếu Bắc Dương và Tống Huy còn ở đó, chúng ta có thể tìm thêm người giúp. Trình Diệp lặng lẽ gật đầu, hai người cẩn thận đẩy cửa cầu thang, cả hành lang tầng 6 không một bóng người. Mùi thuốc diệt côn trùng tự chế của Bắc Dương thoang thoảng, hòa lẫn với mùi trứng thối nồng nặc trên hành lang. Tất nhiên thầm thấy lạ, chẳng lẽ sau khi đọc lá thư của anh Tư Niên, Bắc Dương vẫn chưa nguôi ngoai, lại chế thêm thứ gì đó. Nhưng ở đây không có Bắc Dương, không có Cường Ca, cũng chẳng có ai để trả lời anh. Tại cửa phòng 620, Tất Nhiên cẩn thận bấm chuông. Không ai trả lời, anh áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng bên trong tĩnh lặng. Tất Nhiên hơi thất vọng, có lẽ Bắc Dương đã rời khỏi nơi đau buồn này cùng Tống Huy và Vương Chi Hiền từ lâu. Tầng 6 im lặng như tờ, hai người nhìn nhau, Cường Ca lên tầng 6, đèn cảm ứng không còn sáng nữa. Lên trên, xuống dưới, cũng chẳng có đèn nào bật lại. Vậy thì anh ấy hẳn vẫn còn ở tầng này. Nhưng, người đâu, liệu anh ấy đã vào một căn hộ nào đó, hay là... Họ bắt đầu tìm từ phòng 620 trở đi. Dưới vòng hoa tang lễ, đừng nói là bóng người, họ chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cho đến khi, đến phòng 605, trong mùi hôi khó chịu, từ khe cửa, thoáng vọng ra một giọng nói. Giọng trong trẻo, dịu dàng, là giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn, chính là giọng của Tất Nhiên. Bản ghi livestream của anh vẫn đang phát, anh cúi xuống, bật đèn pin điện thoại, ánh sáng lóe lên, chiếu sáng cạnh cửa. Cái gì đây? Trình Diệp nhận ra, dưới ánh đèn pin, cạnh cửa trên sàn có một lớp bột mỏng, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Đây là thứ tôi tự chế theo hướng dẫn trên mạng. Tất Nhiên hạ giọng. Lớp bột mỏng ấy có đặc tính phản ứng với nhiệt độ theo thời gian. Nói đơn giản, bình thường không nhìn thấy, người qua lại cũng không để lại dấu vết. Nhưng nếu ai đó dừng lại ở vị trí này quá 3 phút, lớp bột nhảy với nhiệt độ sẽ đổi màu dưới ánh sáng. Dưới khe cửa, ánh sáng nhấp nháy từ bên trong khẽ lọt ra. Dưới ánh sáng mạnh từ điện thoại, Trình Diệp tròn mắt, ở đó, rõ ràng là hai dấu chân. Có người từng ở đây, Tất Nhiên vội kéo Trình Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhưng không phải từ phòng 605, mà từ phía sau họ. Bùm, một tiếng động lớn, cửa chống cháy trên hành lang bị đẩy mạnh. Một bóng đen lao nhanh về phía họ, rầm, bóng đen cầm thứ gì đó, ném mạnh về phía hai người. May mà Tất Nhiên kéo Trình Diệp tránh kịp, vật nặng đập vào cửa phòng 605. Khi vật ấy rơi xuống sàn, Trình Diệp nhìn kỹ, hóa ra là chiếc lư hương cô từng thấy trước đây. Đèn hành lang bị tiếng động làm sáng lên, trắng toát. Đó là khuôn mặt cô không thể nhầm lẫn. Cường Ca, khuôn mặt anh méo mó, nhặt lư hương lên, lại ném mạnh về phía họ. Đồ danh con, dám động vào Cường Ca này à? Lại một cú ném trượt, Tất Nhiên kéo Trình Diệp ra sau lưng để che chắn. Đừng làm cô ấy bị thương. Để bảo vệ Trình Diệp, anh vô tình trúng một cú đánh. Trong cơn đau dữ dội, Tất Nhiên ngã nửa người xuống sàn, mũ tuột ra, Cường Ca lao tới, hung hãn đè Tất Nhiên xuống. Anh giật phăng khẩu trang của Tất Nhiên, cùng lúc đó, Trình Diệp từ phía sau ôm chặt lấy Cường Ca. Cường Ca, dừng lại, cô hét lên, Cường Ca giật mình, quay lại nhìn Trình Diệp. Diệp tử, anh lại nhìn Tất Nhiên, người bị anh đè bên cạnh, mũ và khẩu trang đã rơi. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai lộ ra. Như điều mềm mại và đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiên cường bất khuất. Là cậu, bàn tay Cường Ca đột nhiên buông lỏng, Tất Nhiên nhân cơ hội vùng ra, nhanh chóng phản công, dùng cả hai tay giữ chặt Cường Ca. Điều kỳ lạ là Cường Ca không chống cự nữa, thả tôi ra trước đã, anh chỉ vùng vẫy, nhưng không có ý làm hại Tất Nhiên thêm. Trong lúc giằng co, điện thoại của anh rơi xuống sàn. Giữa lúc ba người giằng co trong sự mơ hồ, tiếng chuông. Reng reng, từ điện thoại của Cường Ca vang lên. Trình Diệp nhặt lên, thấy màn hình hiển thị, Vợ, Cường ca giãy giụa dữ dội. Đừng nghe, đừng, là hiểu lầm hết. Diệp Tử, nghe tôi nói đã. Nhưng Trình Diệp đã nhanh tay vuốt màn hình, bấm nghe. Loa ngoài bật lên, giọng nói quen thuộc của Trình Diệp vang lên từ đầu bên kia. Là chị Cường, Cường ca còn định ngăn, nhưng chị Cường đã lên tiếng. Tôi đã bảo anh thế nào rồi? Trình Diệp sững sờ, đừng, quấy rầy. Cô nhìn tất nhiên vào Cường ca, còn mắt Cường ca đã ngần ngấn nước. Anh Lý Nhí nói vào điện thoại, tôi không định quấy rầy, nhưng cậu ấy có lẽ đã phát hiện ra rồi. Tất nhiên cũng ngẩn ra, ý anh là sao? Anh bất giác nới lỏng tay đang giữ Cường ca. Cường ca như bị rút hết sức lực, ngẩng lên nhìn tất nhiên. 2 năm trước, cậu có từng đến bệnh viện Bắc Y số 5 không? Tôi có đến, nhưng... Tất nhiên chợt ngừng lại. Chẳng lẽ anh là... Trình Diệp càng thêm mơ hồ. Cường ca, chuyện này là thế nào? Giọng cô truyền qua ống nghe, chị Cường dường như bất ngờ. Diệp Tử, đúng ạ, chị Cường, giờ em cũng làm giao hàng rồi. Trình Diệp thẳng thắn nói, giờ mọi chuyện đã đến nước này. Hôm nay em đến tìm chị, nhưng chỉ gặp chú Chu. Sao chị rời tiệm mà không nói với em cũng không liên lạc được với chị. Còn Cường ca, anh ấy, cô muốn hỏi tại sao Cường ca hành động kỳ lạ, tại sao cứ bám theo tất nhiên, và tại sao? Chị Cường im lặng hồi lâu, có gì, em hỏi Cường ca đi, rồi chị cúp máy, cách chương.